Thiếp thân đặc công, chương 1196, công phu không phụ lòng người, góc truyện audio.com, Trung Hải thành phố, Bắc Giao nơi nào đó hạng sang xa hoa biệt thự trong tiểu khu, hai cỗ xe kiệu xa trước sau mà chạy như bay tới, lái vào này phiến tiểu khu chung. Xe chậm rãi ngừng lại, bên trong xe Phương Giật Thiên sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, chân mày khẽ nhíu lại, trong mắt chớp động lạnh lẽo ánh mắt, đây đã là Trung Hải thành phố cảnh Phương khám phá hoa thiên hồ cuối cùng một cái nhà biệt thự trụ sở. Ở 5 giờ chiều chừng, Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ đã là đi ô tô đi tới Trung Hải thành phố, rồi sau đó có liên lạc Trung Hải thành phố cục công an Mã cục trưởng, mặt ngoài thân phận của hắn sau Mã cục trưởng đã là trước đó sớm có chuẩn bị xin đợi hắn đến. Đối với Phương Giật Thiên, Mã cục trưởng cũng là có nghe thấy, không từ mà biệt chỉ là tỉnh trong sảnh Trần cục trưởng tự mình đánh điện nói tới đây làm cho hắn cần phải phối hợp Phương Giật Thiên hết thảy hành động lúc hắn đã là trong lòng biết Phương Giật Thiên thân phận không đơn giản, vì vậy dọc theo đường đi đối với Phương Giật Thiên tiếp đãi cũng là cực kỳ khách khí. Phương Giật Thiên cũng phải cùng cái này Mã cục trưởng hàn huyên khách sáo, gặp mặt sau chính là đi thẳng vào vấn đề, ở Mã cục trưởng khu xe dưới sự dẫn dắt sau đi Hoa Thiên Hồ ở Trung Hải thành phố ba chỗ trụ sở biệt thự, Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao Lưu Mãnh ba người từ mảnh tìm tòi một tuần, ngay cả trong thư phòng quỹ bảo hiểm cũng mở ra chính là vẫn không thu hoạch được gì cũng không có tra tìm đến Phương Giật Thiên muốn địa phương. Mà Bắc Giao biệt thự này đã là Trung Hải thành phố cảnh Phương hiện nay đang biết Hoa Thiên Hồ từng ở lại cuối cùng một cái nhà ở sở, nếu như Phương Giật Thiên bọn họ ở cuối cùng này một cái nhà trụ sở chung vẫn là không thu hoạch được gì, như vậy này một chuyến coi như là đến không. Xe dừng ở một cái nhà khí thế rộng rãi, đất đai cực kỳ rộng lớn, bất quá hiện tại tiền viện cửa sắt lớn nhưng là bị cảnh Phương dùng cảnh giới tuyến phong tỏa lên trước biệt thự. Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh đi xuống xe, mà lúc này, một. Các cỗ xe trong ghế xe cũng đi xuống ba người, khi trong một người hơn 40 tuổi niên kỳ, sắc mặt trầm ổn trung mang theo một cổ thê cố khôn khéo vẻ, hai mắt bình bình hữu thần, chính là Trung Hải thành phố cục công an cục trưởng Mã Thường Thanh, còn lại hai người còn lại là Trung Hải thành phố trong cục cảnh sát người, cũng là đi theo mà đến. Phương tiên sinh, biệt thự này chính là Hoa Thiên Hồ ở Trung Hải thành phố thứ tư nóc biệt thự rồi, nếu như biệt thự này trung còn không có Phương tiên sinh muốn tra tìm đồ, như vậy ta cũng vậy không thể ra sức. Mã Thường Thanh nhìn Phương Giật Thiên, cười cười, nói. Trước vào xem một chút đi, lục soát vừa tìm xem một chút có hay không ta muốn tìm đồ. Phương Giật Thiên nói, Mã Thường Thanh nghe vậy sau gật đầu, rồi sau đó chính là bày mưu đặt kế bên cạnh hai người cảnh sát kia, sau đó một người cảnh sát chính là đi lên trước dùng cái chìa khóa mở ra cảnh Phương gia trì lên đi khóa cửa, sau đó đoàn người chính là hướng bên trong đi vào. Biệt thự đại sảnh cửa chống trộm sau đó cũng là bị mở ra, Phương Giật Thiên đi vào sau mở ra biệt thự ánh đèn, cả tòa biệt thự khí thế rộng rãi, đại sảnh lại càng tráng lệ, hết thảy bài biện cũng chỉnh tề, hiển nhiên, Trung Hải thành phố cảnh Phương còn chưa nhận được đối với Hoa Thiên Hồ những thứ này trụ sở phòng ốc tiến hành toàn diện tìm tòi ra. Góc truyện audio.com, lệnh, vì vậy chỉ có thể là tạm thời phong tỏa lên, trong biệt thự một cảnh một vật cũng không còn đồ ăn bốn người di động đi qua. Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh đi vào biệt thự sau chính là bắt đầu tiến hành tìm tòi, lầu một trong đại sảnh cũng không có cái gì khả nghi địa phương, cũng lúc soát không ra cái gì. Mà lầu hai các cái gian phòng bài biển chung cũng không giống là Hoa Thiên Hồ chỗ ở, Phương Giật Thiên ở lầu hai các phòng đang lúc dò xét một lần sau hướng lầu ba đi tới. Lầu ba một gian đại trong phòng khách rõ ràng cho thấy Hoa Thiên Hồ ở lại phòng ngủ, bên trong để Hoa Thiên Hồ khi còn sống đã dùng qua đông tây, rõ ràng nhất chưa quá cho hắn cùng hắn nhi tử Hoa Thiên Long hé ra ảnh chụp chung tấm, trong phòng ngủ cũng bày biện một nữ nhân hình, nói vậy chính là Hoa Thiên Hồ nhớ mãi không quên kết tóc thê tử. Phương Giật Thiên ở Hoa Thiên Hồ trong phòng ngủ tìm tòi một lần, phiên tương đảo quỹ, giường cũng bị dịch chuyển khỏi, trên mặt đất nhất phân một tấc cũng cẩn thận tra tìm, vẫn là không có phát giác được cái gì có thể đổ, điều này không khỏi làm hắn nhíu nhíu mày lên, thầm nghĩ chẳng lẽ lần này muốn đi một chuyến uổng công không được. Đại ca, lúc này, phía ngoài truyền đến Tiểu Đao tiếng kêu, Phương Giật Thiên tinh thần rung lên, đáp lại nói. Ta ở chỗ này, sao sao rồi, trong thư phòng có thu hoạch. Đại ca, ngươi sang đây xem nhìn, ta cảm thấy được nơi này có chút kỳ hoặc. Lưu Mãnh lúc này đi tới, nói. Phương Giật Thiên điểm hát bước nhanh hướng Hoa Thiên Hồ phòng ngủ bên cạnh trong thư phòng đi vào chính là thấy Tiểu Đao dán tại một mặt trên mặt tường, đưa tay gõ cái gì. Dao găm, tình huống nào? Phát hiện cái gì? Phương Giật Thiên chìm đường tắt vắng vẻ. Đại ca, nhà này tường là rỗng ruột. Tiểu Đao nhìn về phía Phương Giật Thiên, trầm thấp nói. Trống không? Phương Giật Thiên ngẩn ra, vội vàng đi tới, đưa tay nhẹ gõ, dán mặt tường lỗ tai chính là nghe đến bên trong mặt đáp lại đông đông đông thanh âm. Quả nhiên là trống không, nơi này có thể giấu giếm một cái cơ quan, mọi người tìm xem chốt mở chỗ ở. Phương Dật Thiên trong mắt hiện lên một tia ánh sao, nói. Lúc này, Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh hai người chính là ở Hoa Thiên Hồ gian phòng này trong thư phòng bắt đầu cẩn thận tìm tòi, mà Mã Thường Thanh cùng hai người cảnh sát kia còn lại là ở lại lầu một trong đại sảnh, này đương nhiên là Phương Dật Thiên cố ý gây nên, hắn cũng không muốn làm cho Mã Thường Thanh biết hắn đến tột cùng phải tìm thứ gì. Phương Dật Thiên bọn họ đông lật tây tìm, trong lòng biết bên trong thư phòng nhất định là tồn tại Hoa Thiên Hồ an trí cơ quan, vì vậy mọi người nghiêm túc tra tìm. Phương Dật Thiên tìm kiếm trong thư phòng cái kia mặt giá sách, trên giá sách để một quyển vốn mới tinh bộ sách trực tiếp bị lật rơi xuống, nhưng mà cái gì cũng tìm không được. Đang lúc Phương Dật Thiên hơi có hơi thất vọng thời điểm, trên giá sách cuối cùng một cái cách từ chung giấu giếm ở bộ sách phía sau nút màu đỏ đưa tới sự chú ý của hắn. Hắn nhíu nhíu mày, rồi sau đó đưa tay ấn xuống một cái nút này, nhất thời cả giá sách đột nhiên vù vù. Một thanh âm tiếp theo, hẳn là hướng hai bên chia ra hoạt động tách ra. Này một tình huống cũng đưa tới Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh chú ý, bọn họ rối rít xoay người sang đây xem, chính là thấy cái này giá sách hướng hai bên sau khi tách ra lộ ra dấu giếm ở giá sách phía sau động thiên. Thì ra là giá sách phía sau mặt, gocchuyenaudio.com, tường đã là bị lấy hết M thiết trí thành một tầng tầng dấu giếm ngăn kéo, hơn nữa mỗi cái rút lên mặt đều có được nhất định dấu hiệu, so sánh với Phương Hồ Đầu Hội cùng mỗ mỗ tập đoàn công ty hợp tác, Hồ Đầu Hội cùng những thứ kia quan viên tiếp xúc ghi chép hàng mẫu, chờ một chút cũng bị nhất nhất dấu hiệu, phản khác đặt ở những thứ này dấu giếm trong ngăn kéo. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, cẩn thận nhìn phía trên ngăn kéo thượng dán nhãn, cuối cùng ánh mắt của hắn lạnh lẽo, định cách ở trung gian bên phải phía dưới một cái ngăn kéo thượng dán nhãn viết mộ dung uy ba chữ. Phương Dật Thiên trong lòng nổi lên một tia mừng rỡ, đưa tay đem điều này ngăn kéo kéo ra, chính là thấy được trong ngăn kéo để dày dày một chồng văn kiện, còn có mấy hộp băng ghi hình, băng ghi âm, thậm chí là CD-ROM đời. Phương Dật Thiên đem trong ngăn kéo văn kiện cầm lên vừa nhìn, thô sơ giản lược nhìn một lần, trong lòng chính là kích động vô cùng, này một phần phân văn kiện ở bên trong, rõ ràng là ghi chép Hoa Thiên Hồ đại biểu Hồ Đầu Hội cùng Mộ Dung Uy hợp tác trong lúc hơn hạng mục thượng cặn kẽ ghi chép, trong đó cũng không thiếu hụt Mộ Dung Uy như thế nào cùng Hồ Đầu Hội cấu kết với nhau làm việc xấu, mưu đồ ích lợi, cứ thế Mộ Dung Uy từng bước đem Mộ Dung gia tộc trong sản nghiệp khống chế ở trong tay mình chuyện tình. Cuối cùng, dưới cùng một phần ghi chép đưa tới Phương Dật Thiên chú ý, trên đó viết rõ ràng chính là Hoa Thiên Hồ cùng Mộ Dung Uy ban đầu tiếp xúc, sau đó đến mưu đồ hại chết Mộ Dung Vãn Tình phụ thân của Mộ Dung Uyên chuyện. Hơn nữa phần này ghi chép thượng ghi chú rõ chuyện này còn có lúc ấy Hoa Thiên Hồ âm thầm dùng màn hình giám sát ghi âm chờ một chút thủ đoạn ghi chép xuống cùng Mộ Dung Uy mật thám như thế nào diệt trừ Mộ Dung Uyên đủ loại chi tiết. Tìm được rồi, công phu không phụ lòng người. Cái này Mộ Dung Uy dùng chúng ta xuất thủ, hắn cũng khó trốn luật pháp chế khúc ghi. Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trong giọng nói lộ ra một cổ không che giấu được hưng phấn kích động. Lúc này, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh bọn họ cũng đem phần này văn kiện đón qua thô sơ giản lược nhìn một lần, sau khi xem xong Tiểu Đao lại càng không nhịn được giận mắng lên. Cái này Mộ Dung Uy cũng quá không phải là người rồi, thật không ngờ âm hiểm như thế, đích thủ đoạn sắc bén, ngay cả mình thân sinh huynh đệ cũng có thể hạ độc thủ, quả nhiên là đồ cặn bã. Đem những văn kiện này cùng với băng ghi hình, CD-ROM cũng thu lại. Phương Dật Thiên trầm thấp vừa nói, rồi sau đó chính là vừa theo như cái nút kia tách ra giá sách khép lại trở về, rồi sau đó hắn đem rơi xuống một quyển sách thả lại giá sách. Đại ca, ý của ngươi là chúng ta lật tìm ra những tài liệu này không để cho cái kia Mã cục trưởng biết. Tiểu Đao hỏi, đúng, không cần phải cho hắn biết, một lát đi xuống sau đã không thu hoạch được gì liền được. Hoa Thiên Hồ chiếm cứ Trung Hải thành phố nhiều năm, Mộ Dung Uy nói vậy cũng là thường xuyên xuống tới Trung Hải thành phố, người nào cũng không có thể bảo đảm cái này Mã cục trưởng chưa cùng Hoa Thiên Hồ mục cho uy tiếp xúc qua. Đây cũng là ta vừa bắt đầu không để cho Mã cục trưởng biết chúng ta là ở tìm tòi hữu quan với Mộ Dung Uy phương diện tin tức tài liệu nguyên nhân, cũng là vì tránh khỏi không tất yếu phức tạp. Phương Dật Thiên trầm thấp nói, tốt, những văn kiện này cùng băng ghi hình trực tiếp giấu ở dưới quần áo liền được. Cái kia gocchuyenaudio.com, Mã cục trưởng coi như là có cái gì nghi ngờ nghi cũng không dám lục soát thân thể chúng ta. Lưu Mãnh gật đầu, nói. Rồi sau đó Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao Lưu Mãnh đem trong thư phòng lật loạn một ít đồ vật cũng mở đang trở về, rồi sau đó chính là nếu không kia chuyện mà lại dẫn một tia thất vọng hướng lầu dưới đi tới. Cách chương.